Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 43, luyện hóa tinh huyết cùng thôn phệ chi viêm biến hóa. Bàn tay vung lên, bao bọc lấy quả cầu máu thanh liên địa tâm hỏa liền hóa thành một con hỏa xa. Hướng về cổ hà tay phải, ở tiếp xúc tay phải hắn thời gian, hòa vào trong đó. Tiếp theo để quả cầu máu trôi nổi ở lòng bàn tay phải bên trên. Ngồi xếp bằng xuống, bày ra tu luyện tư thế. Hắc sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay dâng trào ra, lan tràn lên phía trên, cho đến bao vây lấy thanh hồng giao nhau quả cầu máu. Quả cầu máu có thể nhận biết được nguy cơ, một luồng như có như không uy áp cảm giác, từ trong quả cầu máu lan tràn ra. Vốn là khá là bình tĩnh thanh máu đỏ đoàn, nhất thời liền như sôi trào giống như, điên cuồng cuồn cuộn lên, một luồng khiến đấu hoàng cường giả đều sẽ có điều hoảng sợ cuồng bạo lực lượng. Ở trong đó cấp tốc kéo lên, bất quá là một tia cực kỳ mỏng manh huyết mạch, ta còn thực sự không tin chị không được ngươi. Cổ hà trong mắt lập lòe tinh mang, đấu khí cùng linh hồn chi lực kết hợp. Càng thêm mãnh liệt hắc sắc hỏa diễm dâng trào mà ra. Đem màu đỏ xanh quả cầu máu tầng tầng gói lại. Trong đó thôn phệ chi lực. Để hắc sắc hỏa diễm bốn phía không gian biến thành hoàn toàn năng lượng tuyệt địa. Không có một tia năng lượng đất trời tồn tại. Không gian tầng ngoài cũng bị hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt không hề ổn định. Liền như bị quay nướng trang giấy giống như vậy. Hơi vặn vẹo. Không gian, này một thần bí đồ vật, tương đối rõ ràng hiển lộ với cổ hà trước mắt, tại này cỗ cường đại sức cắn nuốt lượng hà, quả cầu máu vẻ này cuồng bạo lực lượng cũng là vì đó vừa chậm. Lại vô lực chống đỡ kinh khủng kia thôn phệ chi lực. Quả cầu máu bên trong cuồng bạo lực lượng chậm rãi biến mất. Ở giữa lan tràn giao y á cũng là như không có dễ lục bình giống như vậy. Trực tiếp tiêu tan, sức chống cự biến mất, cổ hà nuốt chửng lữ trình chính là trở nên khá là thông thuận. Có điều khoảng một tiếng, hắc sắc hỏa diễm chung, quả cầu máu đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng màu đen kịt hỏa diễm cũng sinh ra một tia không cũng biết biến hóa. Hắc sắc hỏa diễm bên trong có cực kỳ nhỏ bé thanh mang. Thôn phệ chi viêm là sống nhờ vào nhau hắn đấu khí cùng linh hồn lực lượng mà tồn tại. Theo sử dụng số lần tăng cường, cổ hà đã có thể hoàn toàn nắm trong tay, sẽ không xuất hiện như lần thứ nhất gọi ra thôn phệ chi viêm như vậy. Rơi vào chỉ có thể thả không thể nhận lúng túng cảnh. Cho nên đối với thôn phệ chi viêm mỗi một tấc huống đều cực kỳ thấu hiểu. Mặc dù chỉ là trong ngọn lửa xuất hiện một tia thanh mang, nhưng cổ hà vẫn là lập tức nhận biết được. Đây cũng là ta còn chưa hiểu cao cấp năng lượng sao. Đối với thôn phệ chi viêm cách dùng, cổ hà cũng những năm này cũng là tìm tòi ra một chút kinh nghiệm. Đặc biệt ở phát hiện thôn phệ chi viêm có thể hoàn mỹ nuốt chửng luyện hóa linh khí. Đối với thôn phệ chi viêm lý giải càng là tăng nhiều. Nói cho cùng, thôn phệ chi viêm chỉ là công cụ phụ trợ, phàm là hắn nhận biết được đồng thời có thể hiểu được năng lượng. Thôn phệ chi viêm cũng có thể nuốt chửng hấp thu, đối với một đoàn năng lượng, như hắn chỉ là muốn luyện hóa hấp thu một loại trong đó. Như vậy ngoài hắn ra năng lượng thì sẽ bị thôn phệ chi viêm hóa thành nhiên liệu. Chỉ là đem cái kia một loại năng lượng nuốt chửng đi vào. Cung cổ hà hấp thu, nhưng nếu là bên trong có tương đối cao cấp mà không bị cổ hà nhận thức đến năng lượng. Tỉ như không gian chi lực, như vậy những này cao cấp năng lượng thì sẽ bám vào màu đen kịt hỏa diễm bên trên. Bị nó chậm rãi luyện hóa, trở thành nhiên liệu, những này thanh mang rất có thể chính là thiên yêu hoàng nhất tộc tinh khiết nhất huyết mạch lực. Lượng, cũng có thể nói là cổ hà mục tiêu. Chỉ cần hắn hấp thu, không nói những cái khác, hắn thể tố chất nhất định sẽ nâng lên một đoạn, dù sao ngươi nghe qua cái nào ma thú thể tố chất sẽ sai. làm ma thú tam đại tộc quần một trong. Bọn họ thể tố chất càng là không cần phải nói, có thể nuốt chửng đề luyện ra huyết mạch chi lực. Quả thực hãy cùng viễn cổ thời gian thôn linh tộc năng lực gần như, nhìn hắc sắc hỏa diễm chung cái kia một tia thanh mang. Cổ Hà hơi thán phục tự nói, thôn linh tộc từng xưng bá một thời đại, có thể cắn nuốt mất những khác viễn cổ chủng tộc huyết mạch lực lượng, đến kéo dài tự chủng tộc huyết mạch khô cạn thời gian. Cuối cùng rước lấy nhiều người tức giận, bị đông đảo viễn cổ chủng tộc liên thủ tiêu diệt, đem màu đen kịt hỏa diễm thu nhập trong cơ thể. Kỳ biểu diện quấn quanh lấy thanh mang cùng ẩn chứa ở hỏa diễm tinh khiết năng lượng, hòa vào Cổ Hà trong cơ thể. Cực kỳ nhỏ bé thanh mang dung nhập vào Cổ Hà trong cơ thể, bắt đầu cải tạo hắn thể. Từng trận đau nhức truyền đến, để Cổ Hà cắn chặt hàm răng. Hắn không biết, chỉ là hòa vào một điểm từ ngũ giai huyết mạch mỏng manh ma thú trong cơ thể tinh luyện ra huyết mạch lực lượng liền như thế khó khăn. Khó có thể tưởng tượng, nếu là trực tiếp đem bộ kia ma thú thây khô trong cơ thể huyết mạch luyện hóa hòa vào trong cơ thể, sẽ có nhiều đau, phòng chừng sẽ trực tiếp đưa hắn đau ngất đi. Cổ Hà một bên đem thôn phệ chi viêm đưa vào năng lượng luyện hóa, một bên chống đỡ thể các nơi truyền tới đau nhức, nhưng cường đại linh hồn chi lực sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy ngất đi. Chỉ có thể muốn một vài thứ đến phân tán sự chú ý. Cổ Hà chìm đắm ở thực lực nâng lên khoan khoái cùng thể cải tạo trong thống khổ, thể nghiệm lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên luân phiên cảm giác. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể năng lượng đã luyện hóa xong xuôi, thực lực của hắn cũng vững bước đến đấu hoàng đỉnh cao. Trong cơ thể cải tạo cũng đã đến cuối cùng giai đoạn, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều. Cổ Hà mở hai mắt ra, cảm nhận được trong cơ thể đấu khí vận chuyển truyền tới phong phú cảm giác, hài lòng gật gù. Đương nhiên nếu là không có cái kia mơ hồ đau đớn liền càng tốt hơn. Đứng lên, hướng về cửa sơn động bay đi. Ra khỏi sơn động, Cổ Hà đã không sợ đối với sơn động tạo thành phá hoại, do đó có thể sẽ đối với Nguyệt Linh Lan Hoa tạo thành ảnh hưởng. Tay phải tùy ý vung lên, liền đánh ra kinh khủng tiếng nổ, không khí đều bị áp xúc thành không khí pháo đánh về phía trên đỉnh ngọn núi mặt đất, đem trên đỉnh ngọn núi nham thạch đều đánh ra nửa mét sâu to bằng miệng chén động. Đang không ngừng thí nghiệm chung, Cổ Hà ra kết luận, thể lực số lượng lớn khái tăng cường 2/10. Ngoài hắn ra biến hóa vẫn không có cảm giác được, có điều hẳn là có một ít biến hóa. Dù sao thiên yêu hoàng nhất tộc đã từng ra đấu đế cường giả, dù cho hiện tại huyết mạch đã mỏng manh, tổng thể tới nói coi như không tệ. Chờ ta đến đấu tông, liền có thể đi mưu tính hắc hoàng tông ma thú thây khô, không biết đem những ma thú kia tinh huyết toàn bộ nuốt chửng luyện hóa, lĩnh hội có cái nào biến hóa. Hiển nhiên Cổ Hà là được rồi, vết sẹo đã quên đau. Nhận biết được thể nâng lên lực lượng, liền đem thể cải tạo trong lúc chịu đựng đến đau đớn lựa chọn bỏ quên. Lúc này, phía đông bầu trời dần dần trở nên đỏ hồng hồng. Cổ Hà biết, Thái Dương sắp bay lên, kém Dương Sai đi tới nơi này tiểu thuyết thế giới, còn không có thăm một lần ra. Cổ Hà tìm một chỗ rộng lớn cục đá, nằm ngửa bên trên, híp mắt. Nhìn cái kia dần dần bay lên Thái Dương, trong mắt có hoài niệm. Phong Thành, từ Cổ Linh Thành sau khi trở về, Hàn Phong lập tức bắt đầu thu thập luyện chế địa linh đan vật liệu. Lấy hắn đan hoàng sức ảnh hưởng, ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày tìm tới một phần hoàn chỉnh vật liệu cùng một phần khác địa tâm hỏa chi, long tu băng hỏa quả, thanh mộc tiên đằng. Vẻn vẹn kém một viên cấp 6 nước trúc ma hạch liền tập hợp hai phần. Sự khủng bố sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Bàn về cùng sức ảnh hưởng, dù cho Cổ Hà hiện tại cũng không cách nào cùng ở hắc giác vực thâm canh mấy năm lâu dài Hàn Phong. muốn so sánh với ở tập hợp đến vật liệu sau khi Hàn Phong liền bắt đầu luyện chế. Địa linh đan không hổ là lục phẩm đỉnh điểm đan dược. Dù cho lấy Hàn Phong luyện dược thuật cùng luyện dược thiên phú, lần thứ nhất luyện chế đều thất bại, nhưng ở hắn luyện chế đan dược thời gian, mặt khác một viên cấp 6 nước trúc ma hạch cũng bị những kia muốn làm hắn vui lòng thế lực đưa phong thành, vì lẽ đó Hàn Phong chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một ngày, sửa sang lại một hồi luyện chế thất bại nguyên nhân, liền có vùi đầu vào luyện chế bên trong. Ngày đó cũng là địa linh đan luyện chế thành công tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.